Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1705, chương 1705, kỳ lạ thùng gỗ. Nghe lấy ngoài thành không ngừng vang lên hưng phấn tiếng hò hét. Thủ thành các người chơi cùng nhau lộ ra cười lành lạnh ý. Đám người kia cao hứng cũng quá sớm một số. Trên cổng thành, pháp sư cùng cung thủ các người chơi đã bắt đầu tự phát thế công. Ma pháp kỹ năng cùng đầy trời mưa tên hướng về ngoài thành dày đặc rơi xuống. Vang lên lần nữa từng đợt đinh đinh đang đang kim loại tiếng đánh. Sông hộ thành phía trước, lít nhà lít nhít vô số thuẫn chiến sĩ dơ cao lên thuẫn bài. Đối kháng cái này đầy trời rơi xuống mưa tên. Bọn họ toàn bộ thân hình cùng đầu đều trốn ở trọng thuẫn về sau. Cho dù là dày đặc mũi tên, cũng vô pháp thương tổn bọn họ mảy may. Tất cả thuẫn chiến sĩ đỉnh đầu, chỉ là nhảy ra từng chuỗi yếu ớt thương tổn con số. Mặc kệ là ma pháp kỹ năng cùng mũi tên công kích, muốn hao hết bọn họ thanh máu, cũng cần nhất định lúc công kích ở giữa. Hỗn độn trận doanh thuẫn chiến sĩ nhóm ăn bình máu, dày đặc hao tổn thanh máu, đầy đủ cam đoan bọn họ tại dưới cổng thành kiên trì một đoạn thời gian rất dài không biết bỏ xuống. Bất quá, đây là trên cổng thành năng lượng pháo tháp cùng máy móc vũ khí không có sử dụng tình huống dưới. Không phải vậy lời nói, bọn họ y nguyên khó thoát vận mệnh bi thảm. Thừa dịp thuẫn tường tại dưới cổng thành vừa mới đứng vững gót chân. Sau lưng lại là mảng lớn thuẫn chiến sĩ nhóm theo sát tiến lên. Bắt đầu sắp hàng chỉnh tề lấy đội hình phòng ngự. Mười mấy mét độ dày thuẫn tường tổ kiến hoàn tất. Toàn bộ ngoài thành chỉ nhìn thấy mảng lớn bắn ánh sáng mặt trời thuẫn bài. Tựa như là một mảng lớn kiên cố vỏ rùa đồng dạng. Mà phía sau chiến sĩ cùng kỵ sĩ các người chơi cũng cấp tốc tiến lên. Bắt đầu hướng hai cánh phân tán. Chuẩn bị theo mặt bên trùng kích thành lâu. Càng xa xôi, số lớn nó game thủ chuyên nghiệp nhóm cũng tại điên cuồng hướng về thành lâu vọt tới. Bọn họ đều hiểu, phía trước có thuẫn tường bảo hộ, là bọn họ công kích thành tường thời cơ tốt nhất. Minh ca, bọn họ thuẫn chiến sĩ đều đã tiến vào ngoài thành 30 mét khu vực. Có thể bắt đầu động thủ. Khôn thiếu tranh thủ thời gian nhắc nhở. Chú ý tiết kiệm tư nguyên. Không muốn toàn bộ ném xuống. Cam đoan có thể xử lý tất cả thuẫn chiến sĩ liền có thể. Lý Minh gật gật đầu nói. Minh bạch, khôn thiếu vung tay lên. Sau lưng các quan chỉ huy tranh thủ thời gian phát ra chỉ lệnh. Trong chốc lát, trên cổng thành mưa tên cùng ma pháp công kích cùng nhau đình trì. Tất cả cung thủ cùng pháp sư hướng về, sau chỉnh tề lùi lại mấy mét, đem thành lâu phía trước vị trí toàn bộ nhường ra. Nửa bên thành lâu mặt đất biến đến bỏ trống lên. Từng cái dáng người khôi ngô tráng hán, hai tay giơ to lớn thùng gỗ lớn, cao giơ cao khỏi đỉnh đầu. Hai ba bước bay vọt về sau, cùng nhau phát ra chỉnh tề tiếng hò hét. Hai tay huy động, thùng gỗ hô một chút bay về phía ngoài thành. Dày đặc điểm đen nhanh chóng bay qua sông hộ thành, hướng về lít nhà lít nhít thuẫn tường trong đám bay đi. Ao ao ao, trong nháy mắt chỉ nghe thấy ngoài thành thùng gỗ sau khi hạ xuống vỡ tan âm thanh không ngừng vang. Lên! Phiêu tán rơi rụng màu đen chất lỏng sành sạch bốn phía phấn khởi. Đây là vật gì? Không biết lại là hỏa công a. Mọi người cẩn thận, phân tán ra, trông thấy hỏa quang lập tức lùi lại. Lần này, tất cả hỗn độn trận doanh thuẫn chiến sĩ đều bị dọa đến trừng to mắt. Vừa mới biển lửa thế công tàn khốc tràng cảnh, đến bây giờ còn để trong lòng bọn họ có chút run rẩy. Thế nhưng là tiếp đó, bọn họ cũng không có nhìn đến bất kỳ hỏa quang xuất hiện. Màu đen dầu nước tại bọn họ trên khải giáp cùng trên tấm chắn chậm rãi rơi xuống mặt đất. Trên mặt đất rất nhanh xuất hiện một tầng thật dày dầu nước. Mà lúc này, trên cổng thành cũng không có đình chỉ ném mạnh thùng gỗ. lại là một mảng lớn điểm đen liên tiếp không ngừng bay về phía ngoài thành, nện xuống trong đám người. Thùng gỗ vỡ vụn sau vô số hắc du bốn phía chảy xuôi. Có hiếu kỳ thuẫn chiến sĩ nghi hoặc vươn tay sờ sờ trên khải giáp hắc du, không ngờ phát hiện bọn họ tay kém chút cùng khải giáp dính chung một chỗ. Cần phải hao phí nhất định lực lượng mới đưa tay trưởng cùng khải giáp ra sức giật ra, nhưng là bàn tay cùng khải giáp ở giữa lại như cũ kết nối lấy chất lỏng xanh xệch. Tay ta cùng khôi giáp dính trụ. Cái này hắc du có gì đó quái lạ. Một cái thuẫn chiến sĩ đã kinh khủng quát to lên. Nó thuẫn chiến sĩ cũng tranh thủ thời gian xem xét. Quả nhiên phát hiện chỉ cần phần tay dính vào những thứ này sền sệt dầu nước, liền rất khó tải tách ra đến. Thủy chung có sền sệt dầu nước dính tại phần tay cùng khôi giáp ở giữa. Nhưng bọn hắn lại không có lưu ý đến, dưới lòng bàn chân mặt đất đã phủ đầy thật dày dầu nước. Bọn họ hai chân bị dầu nước khắp qua mu bàn chân. Ao ao ao, đại lượng thùng gỗ y nguyên theo trên cổng thành không ngừng bay tới. Đem thuẫn chiến sĩ nhóm ánh mắt tập trung ở giữa không trung. Căn bản không có cơ hội đi chú ý dưới lòng bàn chân tình huống. Bọn họ đều tại lo lắng thùng gỗ nện trên người mình. Tùy thời chuẩn bị tránh né tai họa bất ngờ, Lý Minh một mực chú ý hiện tại tình huống, cũng tùy thời lưu ý lấy thời gian. Minh ca, đã một phút đồng hồ, thời gian đầy đủ à? Khôn Thiếu hỏi, chỉ cần bọn họ còn không có chú ý, cũng không cần phớt lờ. Tiếp tục ném hai bánh thùng gỗ hấp dẫn bọn họ. Ném xong hai bánh liền bắt đầu phát động thế công. Nhất định phải duy nhất một lần giải quyết bọn họ tất cả thuẫn chiến sĩ. Lý Minh gật đầu nói. Hắn mát chính là triệt để tiêu diệt thành lâu ngoại địch người toàn bộ thuẫn chiến nghề nghiệp. Chỉ cần bọn họ đều chết sạch, thành lâu uy hiếp liền không còn tồn tại, mà còn lại địch nhân coi như vọt tới phía trước đến, cũng chẳng qua là thủ thành mới điểm kinh nghiệm lễ bao mà thôi. Biết, Khôn Thiếu cười quay người, đem Lý Minh tâm tư cáo chi các quan chỉ huy. Khôi Ngô các chiến sĩ tiếp tục hướng về ngoài thành ném thùng gỗ. Mà ngoài thành thuẫn chiến sĩ nhóm y nguyên thủ vững tại chính mình phòng ngự vị trí. Trừ phi gặp gỡ quá đại nguy hiểm, bọn họ tuyệt sẽ không dễ dàng rút lui, bởi vì bọn hắn sau lưng đại lượng cung tiễn thủ cùng pháp sư, thậm chí là chữa bệnh nghề nghiệp đều đang toàn lực hướng thành lâu tới gần. Bọn họ một khi rút lui, cái kia sau lưng đồng đội đều muốn rơi vào cảnh hiểm nguy. Mà lại bọn họ là thương lượng xong, chỉ cần thuẫn tường tại dưới cổng thành thủ vững vài phút, đến tiếp sau các người chơi đuổi đi lên, thì sẽ hình thành đối tòa thành thị này vây quanh. Bọn họ liền có thể yên tâm lớn mật bắt đầu công thành. Căn cứ trận doanh chiến quy tắc, trừ hòa hình thành bên ngoài, trong chiến đấu chỉ cần có thể chiếm lĩnh địch nhân trận doanh bất luận cái gì người chơi lãnh địa, hệ thống đều sẽ căn cứ tòa này lãnh địa quy mô, cho tham dự công thành toàn thể người chơi khen thưởng thêm điểm kinh nghiệm cùng điểm cống hiến. Đây chính là so giết địch số lượng càng ra sức khen thưởng. Nghe nói chỉ là chiếm cứ một tòa sơ cấp lãnh địa thành thị, chỉ cần tại thành thị chiến trường phạm vi bên trong tất cả công kích mới đều sẽ đạt được so giết chết 100 địch nhân càng ra sức khen thưởng. Hệ thống sẽ còn căn cứ mỗi cái người chơi trong công thành chiến giết chết địch nhân số lượng, đối thành thị công trình kiến trúc tạo thành độ bền thương tổn tiến hành phán định, sau đó cho ra càng có ưu thế dày khen thưởng. Cho nên bọn này các người chơi đã đem trước mắt địch nhân thành thị làm thành một cái to lớn bảo dương, chỉ cần có thể cầm tới càng nhiều tích phân thì mang ý nghĩa có thể nhanh chóng thăng cấp, cùng bình thường không dám tưởng tượng cực phẩm trang bị đạo cụ đều muốn thuận lợi tiến vào bọn họ bao khỏa. Hiện đang rút lui, cái kia là chuyện không có khả năng. Rõ ràng chúng ta đã đứng tại dưới cổng thành, bọn họ còn cái gì cũng không biết, Thật sự là đáng thương a. Avril Lavigne nhìn bên ngoài thành y nguyên sắp hàng chỉnh tề mảng lớn. Thuẫn tường, lắc đầu mềm mại vừa cười vừa nói. Chênh lệch thời gian không nhiều. Đình chỉ lãng phí tư nguyên. Chuẩn bị công kích, Lý Minh lập tức nói ra. Tuân mệnh, các quan chỉ huy cùng kêu lên lĩnh mệnh. Ào ào hạ đạt thì lệnh công kích. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.